Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, đệ 793 trang. Tà Thiên, lúc này mới cái thứ 3 giờ liền bắt đầu toàn diện chém giết. Xé rách mặt a, trận này cho chúng ta phu nhân mà nhấc lên chiến tranh, má ơi. Nàng như thế nào một người đối mặt như vậy nhiều? Vô sỉ. Giữa sân không lên sân khấu thí sinh hưng phấn, đều không để bụng bên ngoài hai tộc uy hiếp, mà bên ngoài quần chúng cũng thực hưng phấn. Giống như trong tay bắp rang đều biến thơm, Lộc Ẩm Khê Lưu đám người lại nhìn màn hình bên trong ô. Vuông chung 6 người vô ngữ, bởi vì cái kia ô vuông giả thiết là Giang Nguyệt Sơ cộng Hoàng Triệt cộng Lâm Lam cộng Baro cộng Phù Không Tựa Phong vs Công Tước Phu Nhân, 1 vs 5. Hơn nữa bên trong trực tiếp có Giang Nguyệt Sơ cùng Baroque này hai cái đệ nhất thê đội cường giả, đặc biệt là Hoa Hồng Đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang rằng co. Lại xuyến thượng Phù Không thị tộc cùng Công Tước Phu Nhân bất hòa Ngũ Công Tử. Tương đương hai đại kim diệu thị tộc kia không thể thấy người bên trong ân oán đều tại đây một hồi. So đấu chung được đến phóng thích. Liền tại đây không lớn không nhỏ ô vuông, tất cả mọi người tân triều mênh mông. Úy Minh Đường lại là ngẩn ra. Nàng biết người này có thuấn di. Bên ngoài hai tộc uy hiếp đối nàng tác dụng bằng không. Theo lý thuyết hai tộc binh lực trọng đè ở so đấu trường ở ngoài. Có thuấn di năng lực nàng hẳn là đi trộm tháp mới đúng. Nhưng người này ngược lại trở về tham gia so đấu. Lại còn có ngầm đồng ý có người vỗ béo nàng biết. Rõ dựa theo hiện tại quy tắc. Nàng là bị nhằm vào. Cũng khẳng định sẽ bị người an bài cũng đủ đối phó nàng đông đảo địch thủ. Rốt cuộc nàng rất nhiều năng lực đều bị hạn chế. Thực lực vô pháp toàn bộ phát huy. Kia vấn đề tới. Nàng vì cái gì phải về tới. Trừ phi. Đánh cuộc xoay quanh chuyển. Chuẩn bị thời gian đếm ngược kết thúc. So đấu. Bắt đầu. Kia trong nháy mắt. Thanh chi những người này tập thể bạo phát mạnh nhất phụ trợ cùng công kích. Vong hồn hiện tượng thiên văn. Tinh linh thiên mộc, ý linh pháp hải từ từ. Này đó siêu cấp thủ đoạn trực tiếp phóng thích mở ra. Luận năng lượng cấp bậc cơ bản nghiền áp mặt khác một vạn nhiều người so đấu. Sợ tới mức mặt khác thí sinh đều nhanh chóng từ bỏ công kích đối phương. Lựa chọn né tránh rõ ràng bọn họ có ô vuông bảo hộ. Bản năng vẫn là sợ hãi tránh né, mà toàn trường giống như lập tức chỉ còn lại có này 7-8 cái khu. Khối chém giết, nhưng nhất trung tâm lớn nhất cái kia ô vuông. Mới vừa khai cục đệ nhất giây liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo phốc một chút. Trung gian cái kia ô vuông tứ phía trong suốt bức tường ánh sáng đều phun tung tóe thượng huyết vụ. Thịt mặt, ai, ai, một người đầu bay lên, cùng đầu người cùng nhau bay lên còn có vặn vẹo không gian, hoàng kim hầu rộng. Mở đứng lên, ngón tay đều ở phát run. Khó có thể tin nhìn cái kia bay lên đầu người bộ dáng. Hắn ở nỗ lực phân biệt người kia có phải hay không chính mình nhi tử Hoàng Triệt. Trong suốt bức tường ánh sáng thể bỗng nhiên phanh một chút kịch liệt run rẩy, Phù Không Tựa Phong. Mặt bị ấn ở trên tường. Mũi cùng mặt cốt đều nứt ra rồi, huyết nhục bôi, hắn thậm chí không kịp rời khỏi thi đấu. Bởi vì hắn ý chí bị đánh sâu vào, choáng váng chung, phanh. Đầu lâu hoàn toàn bị kia chỉ có thể so với hoa hồng kiều diễm bàn tay dùng 5 căn ngón tay trực. Tiếp ấn tạp nứt, ô vuông tường thể kịch liệt run rẩy, bị ý thức đánh sâu vào sau một bộ nhanh chóng. Khôi phục Giang Nguyệt Sơ trợn mắt liền thấy được bay trên không Hoàng Triệt đầu. Cũng thấy được thảm hại hơn Phù Không Tựa Phong, rõ ràng là 5 người vây công một người. Lại là bị người này nháy mắt một đợt chế hành. Sau đó đồng thời nháy mắt hạ gục Hoàng Triệt cùng Phù Không Tựa Phong, bọn họ lúc ấy thậm chí không biết sao lại thế này. Chỉ biết đối diện tòa định công tước phu nhân đôi mắt tách ra một chút. Sau đó bọn họ thế giới liền đen là ý chí không gian. Ý chí không gian, không gian bá đạo cùng cao bức cách. Ai khiêng được, không gian không có khắc chế thuộc tính. Nó là chỉ ở sau thời gian dưới vương. 5 vs 1, kết quả khai cục đã bị dây hai cái. Bởi vì 5 người ở đệ nhất giây đã bị ý chí khống chế, là chân chính đánh chết. không phải nhận thua hoặc là rời khỏi, công tước phu nhân tàn bạo đến như nhau này ác liệt thanh. Danh, dầm, trên khán đài, Giang thị một đám người rộng mở đứng lên, biểu tình kinh nghi bất định, Phù Không thị tộc người cũng không bình tĩnh xôn xao đứng lên một mảnh. Người, đặc biệt là Phù Không tựa phong kia một mạch người quả thực muốn điên rồi. Tức giận mắng không ngừng, chính là mắng về mắng. Càng có rất nhiều sợ hãi, không gian phỏng đoán. Nàng năm đó cũng liền tiến hành đến mật độ không gian. Hiện giờ liền được xưng tông sư tạp cấp ý chí không gian đều bị nàng công lược. Tuy rằng mặt sau còn có càng khó không gian đa chiều cùng siêu phàm không gian. Nhưng đây là một cái cột mốc lịch sử. Thuyết minh nàng tuyệt đối có lăng quang áo sư tư chất, không gian hệ toàn áo là danh hiệu áo thuật. Sư cơ sở, hướng lên trên là lăng quang áo sư. Nhưng không gian phỏng đoán là một khác điều đường bộ thượng đường đua. Ý chí không gian có thể ghét đến. Cơ bản cam chịu người này không gian thiên phú siêu cấp cường hãn. Ổn cư lăng quang áo sư tư chất. Chỉ kém tài nguyên cùng thời gian, nàng tương lai hạn cuối liền bãi tại nơi đó. Nhưng hạn mức cao nhất không biết, loại này không gian thiên phú đặt ở trung tâm khu cũng là tạc nước. Ít nhất đối với đế quốc đơn thể không gian hệ chiến đấu viện tới nói là không cần khảo hạch trực. Tiếp chúng tuyển tư cách ý chí không gian ghét. Tương đương với ở thi đại học trước bắt được quốc tế đỉnh cấp Olympic kim bài. Hơn nữa là 10 tuổi liền bắt được vậy. Man tạc nứt bất quá đang ở một cái khác ô vuông cùng nam bộ tam đầu sỏ chém giết kính tâm ảnh sừng. Sốt, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, ý chí không gian. Từ từ, thứ này lớn như vậy lộ hóa sao? Công tước phu nhân sẽ, kia nhiều mít tộc đại boss cũng sẽ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bất an, phân tâm dưới. Nam bộ tam đầu sỏ nắm lấy cơ hội trực tiếp cường công. Ngoạ tào. Cái nào vương bát dê con đem ta ăn bài tiến vào. Lâm Lam tâm thái giống như tạc nứt ra. Tức giận mắng tránh lui thả khởi động phòng ngự trạng thái. Đó là một con rùa đen, tinh đồ cộng lĩnh vực cộng danh sách cụ hiện toàn đi phòng ngự trạng thái. Chỉ thấy một con thật lớn mai rùa đen ong một chút bao trùm Giang Nguyệt Sơ cùng Baroque kia phòng. Ngự cường độ cơ bản có thể chống đỡ được 5 vạn khắc độ lực sát thương, không ít người kinh ngạc. Ngoạ tào, cái này trung bộ Lâm Lam như vậy cường. Hiển nhiên đây là Lâm Lam mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc bị công tước phu nhân ý chí không gian dọa run run. Trực tiếp bại lộ. Hết chương.